Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 360, 11 tái SSS cấp khả năng. Liên quan tới Triệu Văn siêu năng lực thuộc tính báo cáo. Ngày đầu tiên bị hồi báo lên, nguyên vốn không nên như vậy võ đoán. Cho dù là có Trần Kỳ phán định, cùng với thực nghiệm số liệu, nhưng linh khí sống lại thời kỳ, rất nhiều vấn đề đều có thể dùng siêu năng lực để giải quyết. Tỉ như Vương Văn Chu siêu năng lực, liền có thể dùng đến từ mặt bên chứng minh Triệu Văn siêu năng lực thuộc tính. Trải qua Vương Văn Chu phán định, Triệu Văn quả thực không cách nào chủ động khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Siêu năng lực tăng phúc đối tượng cũng không lấy Triệu Văn ý chí vì rời đi. Vương Văn Chu phán định có thể tin được không? Trường An Đường Hầm cũng bởi vì chuyện này mới bắt đầu thảo luận. Sở hữu SSS cấp thiên phú Triệu Văn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tự nhiên đáng giá các đại biểu tự mình thảo luận, có thể tín nhiệm. Vương Văn Chu cái này nhân loại, ban đầu bị phát hiện thời điểm, chính là hắn báo cảnh sát nói phát hiện Lương Nhị Hoành. Có chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, Lương Nhị Hoành là một gã khí trời trưởng khống, siêu năng lực giả. Phía trước hắn ở Dương Thành lạm dụng siêu năng lực, chế tạo nhiều bão, tạo thành rất lớn tổn thất kinh tế. Bị lúc đó mới gia nhập vào đặc biệt sự tình cục không bao lâu Trần Cục Trưởng dẫn đội bắt được. Trần Cục Trưởng phát hiện Vương Văn Chu là giác tỉnh già. Lúc đó còn không có mệnh thạch. Trần Cục Trưởng ở sau đó giải thích qua, nói là phát hiện Vương Văn Chu trên người có năng lượng ba động. Cũng có thể nói là sóng linh khí. Điểm này sau lại chúng ta sử dụng máy móc cũng phát hiện qua. Trần Cục Trưởng năng lực cảm nhận phi thường nhạy cảm, điểm này là sở nghiên cứu các chuyên gia công nhận. Sau đó Vương Văn Chu liền gia nhập đặc biệt sự tình cục, trở thành một gã đặc biệt sự tình viên. Công việc của hắn chính là sử dụng hắn siêu năng lực tới tiến hành thẩm vấn. Đi qua thời gian một năm bên trong, Vương Văn Chu dùng hắn siêu năng lực làm ra rất lớn cống hiến. Hơn nữa không có phát hiện qua một lần sai lầm. Cũng có thể nói, Vương Văn Chu đang sử dụng tự thân siêu năng lực thời điểm, chưa từng có đối với chúng ta nói láo qua. Nghe xong những thứ này hội báo, các đại biểu gật đầu. Một vị đại biểu mở miệng nói ra, có thể Triệu Văn bản thân cũng không có sức chiến đấu à. Nếu như chúng ta đem hắn an bài đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái kia tuy có thể tăng phúc bên ta nhân viên sức chiến đấu, có thể cũng sẽ trở thành nhược điểm của chúng ta. Không có chuyện gì là có thể hoàn toàn bảo mật. Tương lai Triệu Văn siêu năng lực đặc tính nhất định sẽ bị địch nhân biết. Có nhằm vào, tự nhiên sẽ trở thành nhược điểm. Chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp. Liên quan tới điểm này, Trần Cục Trưởng cũng có vài câu bàn giao. Hắn xác nhận Triệu Văn thiên phú tu luyện rất cao, không phải so với chúng ta hiện nay phát hiện còn lại bất luận cái gì cao thiên phú tu luyện giả thấp. Mặt khác, Trần Cục Trưởng còn cho rằng Triệu Văn siêu năng lực ảnh hưởng phạm vi cũng lớn vô cùng. Hiện nay Triệu Văn siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp, nhưng phạm vi bao trùm đã vượt qua phương viên 3 cây số. Tương lai còn sẽ có lớn hơn đề thăng. Triệu Văn khi tiến vào căn cứ sau đó, liền lấy được cho phép. Tài quyết thiên, chương 04, tu hành quyền hạn. Hắn chỗ ở căn cứ mọi người, cũng chỉ có một mình hắn có quyền giới hạn tu hành. Tu luyện làm cho hắn siêu năng lực tốc độ tiến bộ cực nhanh. Đến trước mắt đã tấn thăng đến C cấp, nhưng lại ở lấy cao vô cùng tốc độ tiến bộ. Tại nguyên bản trong lịch sử, Triệu Văn ở linh khí hồi phục đệ thời gian 3 năm liền tấn thăng SSS cấp. Tuy có lúc đó áp lực quá lớn nguyên nhân, Triệu Văn tự thân thiên phú cũng rất trọng yếu. Một vị đại biểu gật đầu, hỏi, cái kia Triệu Văn tu hành thiên phú, cùng tiểu Trần Cục Trưởng so sánh với đâu? Chuyên nghiệp nhân sĩ do dự một chút mới hồi đáp. chúng ta hỏi qua Trần Cục Trưởng. Trần Cục Trưởng nói, Triệu Văn Thiên Phú tuy đạt tới đỉnh cấp, nhưng so với hắn, căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Những lời này làm cho các đại biểu đều sửng sốt một chút. Chuyên nghiệp nhân sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Trần Cục Trưởng còn nói, trên đời này không có khả năng có người so với tu luyện của hắn thiên phú càng cao. Các đại biểu nhìn nhau vài lần sau đó, đột nhiên đều nở nụ cười. Một vị trong đó đại biểu cười vài tiếng chi phía sau nói ra. Tiểu Trần Cục Trưởng tự tin này tâm a, cũng không biết là đến từ đâu. Bất quá ngươi muốn nói hắn bành trướng đâu, cũng không quá thích hợp. Bởi vì dường như đang tu luyện phương diện này, thật vẫn không ai có thể vượt lên trước hắn. Một cái khác đại biểu gật đầu, nói ra, làm sao có thể có người có thể vượt lên trước hắn. Chúng ta Tiểu Trần Cục Trưởng, có thể là có thể chính mình nghiên cứu ra công pháp tu luyện thiên tài a. Mọi người công pháp tu luyện đều là hắn nghiên cứu ra được, làm sao có thể vượt lên trước hắn nha. Ha ha, Trường An đường hầm các đại biểu tiếng cười, làm cho chuyên nghiệp nhân sĩ nhóm cũng đều cười theo vài tiếng. Tiếng cười lần nữa dừng lại nghỉ, một vị đại biểu biểu tình thay đổi nghiêm túc, nhìn về phía phụ trách hồi báo chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi, chúng ta Tiểu Trần Cục Trưởng, đối với Triệu Văn là thế nào nhìn? Thấy thế nào? Vấn đề này cũng khó trả lời. Chuyên nghiệp nhân sĩ dừng một hồi mới nói ra. Theo chúng ta xem ra, Trần Cục Trưởng đối đãi Triệu Văn thái độ giỏi vô cùng. Trần Cục Trưởng cực kỳ coi trọng Triệu Văn, còn chỉ đạo Triệu Văn tu luyện vấn đề. Sau đó chúng ta từ mặt bên hỏi thăm qua Triệu Văn. Bản thân của hắn nói Trần Cục Trưởng chỉ điểm phi thường hữu hiệu. Sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Trần Cục Trưởng đối với Triệu Văn vấn đề an toàn cũng cực kỳ coi trọng. Cái bí mật kia cơ xuất hiện gián điệp, Trần Cục Trưởng liền đề nghị chúng ta rời đi Triệu Văn. Đồng thời nguyện ý điều tạm hơn ngũ phẩm cảnh giới tu luyện tài quyết viên. Phụ trách bảo hộ Triệu Văn an toàn. Chúng ta giải thích rõ ràng. Trần Cục Trưởng tại xác định Triệu Văn siêu năng lực đặc tính sau đó. Liên lạc qua đặc biệt sự tình cục Cục Trưởng. Cụ thể câu thông bên trong tha cho chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng theo chúng ta hiểu, Trần Cục Trưởng chắc là hy vọng đặc biệt sự tình cục Cục Trưởng đem Triệu Văn chiêu nhập đặc biệt. Sự tình cục, ở Triệu Văn ủng có năng lực tự vệ nhất định sau đó. Đồng thời, đem Triệu Văn cho rằng đặc biệt sự tình cục Cục Trưởng người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Chuyên nghiệp nhân sĩ biết đến bí ẩn có chút nhiều. Nhưng các đại biểu không có chút nào ngoài ý muốn. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta cho rằng Trần Cục Trưởng đối với Triệu Văn xuất hiện cùng với Triệu Văn siêu năng lực tính chất đều là vô cùng hài lòng. Trần Cục Trưởng hẳn là phi thường chờ mong Triệu Văn có thể lớn lên thành cho chúng ta trợ lực. Các đại biểu đều hài lòng gật đầu, lại thấp giọng thảo luận vài câu. Vị cuối cùng đại biểu nói ra, nếu là như vậy, vậy bây giờ cứ dựa theo Tiểu Trần Cục Trưởng thôi chắc. Đem Triệu Văn siêu năng lực thuộc tính xác định được, cũng lấy loại này siêu năng lực thuộc tính, vì Triệu Văn chế định tương quan bồi dưỡng kế hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ đạt được Trường An đường hầm hồi phục lúc, tâm tình rất tốt, ý kiến của hắn đã có thể lấy tả hữu các đại biểu quyết sách. Điểm này rất trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là cao tầng tạm thời tin Triệu Văn siêu năng lực thuộc tính, cũng chế định tương quan bồi dưỡng kế hoạch, thậm chí bao gồm tương lai quy hoạch. Còn như cái này tạm thời tin tưởng, lúc nào có thể biến thành hoàn toàn tin tưởng, Trần Kỳ tuyệt không quan tâm, bởi vì hắn biết sự thực liền là như thế. Ta cuối cùng coi có thể nhẹ nhõm một chút, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Ở trong sự nhận thức của hắn, Hoa Hạ phương diện có thể trợ giúp hắn siêu năng lực giả cũng không nhiều. Triệu Văn tuyệt đối là trong đó có thể cho hắn nhất trợ giúp lớn. Bởi vì Triệu Văn siêu năng lực quá biến thái, tấn thăng đến SSS cấp thời điểm. Diện tích che phủ tích đúng lúc là Hoa Hạ quốc thổ cùng lãnh hải diện tích. Nếu như không phải như vậy, nguyên bản trong lịch sử Hoa Hạ, làm sao có thể ở cường địch Hoàn Tý dưới tình huống cam đoan chính mình toàn thế giới an toàn nhất quốc gia danh xưng đâu? Hy vọng Vương Mạc Mạc cùng Trương Vĩ cũng mau điểm lớn lên a. Nghĩ tới mặt khác hai cái SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả, Trần Kỳ tự nhiên nghĩ tới còn lại Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả. Đặc biệt cái kia hai cái làm phản, hoặc có lẽ là đi lên phạm tội con đường SSS cấp thiên phú giả. Ta có thể cải biến Chu Chân vận mệnh, như vậy ta có không có cơ hội cải biến hai người bọn họ vận mệnh đâu. Thực sự không được, cái kia liền trực tiếp khống chế bọn họ. Ngược lại ta nhất định là muốn đem mị hoặc siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp. Nếu không không có cách nào khác khống chế Soros. Cũng không biết, loại này siêu năng lực tấn chức SSS cấp sau đó có thể khống chế vài cái SSS cấp siêu năng lực giả. Mặt khác hai cái hy sinh SSS cấp siêu năng lực giả, ta cũng phải đem hết toàn lực cam đoan bọn họ sống sót. Nói như vậy, tương lai chúng ta có thể sở hữu 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Còn có Soros cái này ngoại viện, trọng sinh phía trước, toàn thế giới tổng cộng mới 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Còn có 3 cái là chúng ta Hoa Hạ, mà đời này nếu như chúng ta có 11 cái SSS cấp siêu năng lực giả lời nói. Suy nghĩ một chút. Trần Kỳ nội tâm áp lực liền hơi chút tùng một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.